Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan xà mộ khuyết, lúc mọi người đã mệt mỏi dã rời, tranh thủ nghỉ ngơi, thì bất ngờ phía không xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Rồi đột ngột im bặt, Sở Lạc đang nằm dưới đất giả vờ ngủ lập tức cảm nhận được động tĩnh. Ngay lúc đó, dây xích của Linh Yểm không một tiếng động quấn lấy mắt cá chân nàng, kéo nàng dịch lại gần hắn một chút. Chuyện gì vậy? Sở Lạc hạ giọng hỏi. Địch tập kích, chẳng bao lâu sau, thủ lĩnh Khúc Vĩnh cũng phản ứng lại, lập tức gọi những người còn lại tỉnh dậy. Tất cả cảnh giới, có địch nhân tới gần. Thanh âm hắn tuy đè thấp, nhưng vẫn đủ cho giáo chúng của Đoạt Linh giáo nghe thấy. Nào ngờ lời vừa dứt, một mũi tên tẩm độc xé gió B-A-N thẳng về phía hắn. Hắn miễn cưỡng tránh được, nhưng mũi tên vừa chạm đất liền bốc lên ngọn lửa màu trắng, soi sáng cả một vùng, khiến vị trí của đám Đoạt Linh giáo lộ rõ trong lửa sáng. Là Bạch Hỏa Tông, nguy rồi. Khúc Vĩnh khẽ rủa, vội hô, đừng giáp mặt với chúng, mau rút lui. Dứt lời, hắn dẫn đầu lao về hướng không bị ngọn lửa trắng chiếu tới. Những người sau cũng vội vàng chạy theo. Từ lúc lửa bốc lên, không chỉ Bạch Hỏa Tông mà các thế lực khác cũng phát giác tình hình, đổ dồn về đây, nếu không đi ngay, chắc chắn sẽ bị ba giáo sáu tông vây công. Khi Sở Lạc cùng mọi người tháo chạy, nàng bất chợt nhận ra Linh Yểm bên cạnh để lộ ra chút yêu khí. Ánh mắt nàng xoay nhìn sang, quả nhiên, tên ma tu từng khiêu khích hắn đã C-H-E-T lặng lẽ không tiếng động. Đám người chạy chưa được bao xa, phía trước lại bất ngờ xuất hiện một đoàn khí tức. Sở Lạc vừa định thừa cơ lẩn đi, liền sững lại, Bác Hoàng trưởng lão dẫn đệ tử Linh Thú Tông chặn trước mặt bọn họ. Thì ra là đám Đoạt Linh giáo, vừa khéo bắt vài tên về tra hỏi. Một lệnh vừa ban, đàn linh thú lao lên, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh tan hàng ngũ Đoạt Linh giáo. Đạo tu, Khúc Vĩnh cũng kinh hãi, sắc mặt tức thì khó coi, không ngờ đám Đông Vực các người cũng nhúng tay vào việc này. Suối quẩy thật, hắn xông thẳng về phía Bác Hoàng trưởng lão, nhưng cảnh giới chênh lệch rõ rệt, một bên Nguyên Anh, một bên xuất khiếu, cao thấp phân minh, giáo chúng Đoạt Linh giáo lộn xộn, chẳng địch nổi linh thú được huấn luyện tinh nhuệ. Tình hình nhanh chóng nghiêng hẳn về một phía. Sở Lạc không dám vận linh lực, chỉ chuyên né tránh, thi thoảng dùng chiêu thức thể tu, có lúc còn trốn sau Linh Yểm, nhưng lại phải dè chừng hắn ra tay G, Y, E, C sạch đám đạo tu. Bất chợt sơ sẩy, một thanh kiếm của đạo tu C, H, E, M trúng vai giáp của nàng. Cảm nhận được dị động của vai giáp, Sở Lạc lùi lại, tay áp lên giáp nơi đang run rẩy vì phẫn nộ. Đừng manh động, đừng manh động, nàng vội vã trấn an linh thể của vai giáp trong thức hài. Nếu ngươi hiện thân, ta sẽ bị lộ đấy. Nhịn chút đi, chỉ một lát thôi. Linh giao tính tình nóng nảy ấy rung động thêm hồi lâu mới chịu yên. Sở Lạc cũng hòa vào loạn chiến, giáo chúng Đoạt Linh giáo càng đánh càng chật vật. Chợt không gian vang lên luồng khí tức quen thuộc khiến Sở Lạc giật mình. Tiếng kêu thảm của một đạo tu vang lên, hơi thở của thần ma cảnh. Nàng kinh hãi, liền nghiêng người nhìn về phía đó. Chỉ thấy một giáo chúng cầm rìu tỏa ra khí tức thần ma cảnh, hung hăng bổ vào N, G, Ư, C đạo tu cao hơn mình một đại cảnh giới. Xé ra vết thương ghê rợn, khí tức quỷ cảnh lan nhanh dọc vết thương. Đạo tu nọ phải dồn toàn lực áp chế, không còn sức ứng phó kẻ địch xung quanh. Giáo chúng kia nhếch môi cười hiểm, vung rìu lần nữa lao tới. Ngay lúc ấy, những giáo chúng khác cũng lôi ra binh khí quỷ cảnh. Thế cục đảo ngược, tiếng gào thảm vang lên khắp nơi. bên bác Hoàng trưởng lão, ánh mắt càng thêm kiêng kỵ nhìn vũ khí trong tay Khuất Vĩnh. Hoa hoa, Sở Lạc vội gọi trong thức hải, đang áp chế, ta sẽ giảm uy lực thấp nhất, cố không để C, H, E, T người. Nghe thế, Sở Lạc mới hơi yên lòng. Đúng lúc này, Linh Yểm chẳng biết từ bao giờ đã đứng sát sau nàng. Cúi đầu khẽ ngửi, sao ngươi lại có hương hoa trên người? Nàng lập tức xoay người, nhìn chằm chằm hắn, ngươi ngửi được sao? Linh Yểm nheo mắt, ánh nhìn thâm sâu, Sở Lạc càng thêm cảnh giác. Hắn nếu không phải kẻ từ thần ma cảnh, vậy chính là kẻ nắm giữ tạo thần quỷ vật. Rút lui, bác Hoàng trưởng lão quát, đám đạo tu và linh thú lui dần. Thương thế nặng nề, nhưng trong lúc họ bị vướng chân, đám ma tu phía sau cũng đuổi kịp. Bạch Hỏa Tông dẫn đầu, lập tức tấn công đoạt linh giáo. Giáo chúng sau trận kịch chiến đã kiệt sức. Khúc Vĩnh hô, không kịp rồi, dùng lam phù hộ thân. Tiếng vừa dứt, ai nấy lôi lam phù từ túi chữ vật ra đeo lên. Sở Lạc cũng tìm được một tấm trong đống lam phù lấy từ túi chữ vật của Dương Bình. Khúc Vĩnh vận ma khí, nghiền nát một vật phẩm thần ma cảnh. Khí tức quỷ cảnh bùng phát dữ dội. Giáo chúng nhờ lam phù hộ thể bình yên vô sự. Còn ma tu Bạch Hỏa Tông thì thảm thương vô cùng. Khí tức lan tràn, nơi đi qua cỏ độc hoa ác cũng héo rũ. Biến chốn này thành tử địa. Sở Lạc âm thầm ghi nhớ. Ánh mắt lại dừng trên Linh Yểm. Vừa rồi nàng không đưa lam phù cho hắn, thế mà hắn chẳng hề hấn gì. Nghi ngờ trong lòng càng sâu. Linh nhìn nàng, mỉm cười. Ngươi giả bộ gì? Ngươi cần lam phù chắc. Xa xa, Khúc Vĩnh cười sảng khoái. Khí độc thần ma cảnh đã phong kín lối này rồi. Đám sau dù có bao nhiêu cũng không dám bước vào. Ha ha ha, tự chuốc khổ vào thân. Còn Sở Lạc lại nghĩ mãi về chuyện vì sao bọn họ có thể sở hữu nhiều vật phẩm thần ma cảnh đến thế. Cách chương